Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, bị ép chuyển di. 8/9, cân nhắc đến đi thuyền thời gian, cân nhắc đến vấn đề tiếp liệu, cân nhắc với bản thân tốc độ cùng thân thể có thể hay không tiếp nhận, cân nhắc đến cảnh vật chung quanh, đang nhảy biển trước. Rất nhiều chuyện Renly đều có nghĩ qua, duy chỉ có liền không nghĩ tới cái này chuyển hướng vấn đề. Cái này khiến hắn nhất thời cảm thấy mờ mịt. Bầu trời trăng sáng sao thưa, thân tại băng lãnh ảm đạm biển cả bên trong, Nam Hải lộ ra một cái đầu đến quay đầu tứ phương. Mênh mông vô bờ mặt biển kéo dài đến bốn phương tám hướng tận cùng thế giới. Phảng phất vô cùng vô tận. Lại ngửa đầu xem xét, đỉnh đầu tinh không óng ánh thâm thúy, nhưng mà đối với cái kia lít nha lít nhít quần tinh, Renly lại không cách nào nhận ra cái nào là cái nào. Iragon hình dạng là cái gì tới? Nhớ lại tại Highgarden lúc cùng mái tóc dù thiếu niên Willers nói chuyện phiếm lúc đối phương nâng lên một ngón tay chỉ chòm sao, Renly hồi ức nửa ngày, cuối cùng cũng không nhớ ra được cái này chòm sao tình huống cụ thể. Thế là hắn đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Quay đầu nhìn phía sau phiêu đãng cái kia tiếp tế thùng gỗ. Renly không có đi kiểm tra, nhưng lại có thể rõ ràng hiểu rõ đến bên trong đồ ăn đã theo hắn thời gian dài lạc đường mà còn thừa không có mấy. Cái này khiến trong lòng hắn có chút phiền muộn. Cũng tương tự có chút hối hận vì sảng khoái nhất thời mà trì hoãn nhảy xuống biển chuyện này. Chẳng lẽ chỉ có thể đi mạo hiểm lên thuyền rồi? Hắn âm thầm suy nghĩ, bị huyết mạch cường hóa thân thể để hắn đối với trong hải dương rét lạnh kháng tính so ban sơ mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn cũ vô pháp thời gian dài ở tại biển cả bên trong. Thế là hắn kiểu gì cũng sẽ tại ban ngày thời gian nhất định ở trong nổi lên mặt nước đến phơi nắng. Mặt trời, cũng bởi vậy hắn nhìn thấy qua rất nhiều lần có thuyền đi ngang qua. Chỉ là những thuyền kia đều là người đảo sát thuyền. Hắn thật cũng không dám xích lại gần. Nhưng mà nếu như một mực tiếp tục như thế, suy tư vấn đề này, Renly lại hồi ức một phen đã từng nào đó đoạn tao ngộ. Cuối cùng hắn cắn răng, một đầu đâm vào biển cả ở trong ẩn núp biến mất. Lại qua hai ngày, hắn vẫn là không có xác định phương hướng, bất luận là cân nhắc hướng gió, mặt trời, thậm chí thông qua quan sát đi thuyền phương vị sau đó triển khai suy đoán đều không có cái gì hiệu quả, ngược lại đem mình làm tinh bì lực tẫn, bởi vậy hắn hạ quyết tâm. Thế là làm ngày thứ hai một chiếc treo cây gai roi dài cờ xí đơn cột buồm tàu nhanh từ sương sớm. Bao phủ bên trong biển cả phương xa chậm rãi lái tới về sau. Trên thuyền một vị nào đó thủy thủ lại đột nhiên phát hiện tại phía trước trên mặt biển. Chính nổi lơ lửng một cái ôm thùng gỗ Nam Hải thân ảnh. Kỳ quái, nơi này làm sao lại có đứa bé rơi xuống nước? Liếc mấy cái kia thấp bé thân ảnh, một vị xám trắng râu quai nón lão người đảo sát tự mình lẩm bẩm, nhưng cũng không có do dự quay đầu đi hướng nơi đuôi thuyền tìm lên dây thừng. Đồng thời trong miệng lớn tiếng nói, có tên tiểu tử rơi xuống nước, đến người, giúp ta bắt hắn cho lấy tới. Sau khi nghe một cái tuổi trẻ tóc đen người đảo sát lập tức chạy tới. Xích lại gần nhìn thêm vài lần, trong miệng hắn buồn bực hỏi, nơi này làm sao lại có người? Không chừng hồi trước trận kia gió lốc thổi qua đến, là người một nhà, vớt lên đến liền biết. Bọn hắn vừa nói vừa ra hiệu người cầm lái hơi xê dịch một cái phương hướng. Tới gần sau cầm dây trói buông xuống, nhưng mà cái kia tung bay ở trong nước ôm cái thùng gỗ tiểu ra hỏa cũng không có nhìn về phía đầu kia dây thừng, mà là hướng trên thuyền mấy vị thủy thủ giống to. Các ngươi là bên nào? Thanh âm non nớt ở trong tựa hồ ẩn ẩn bao hàm một vẻ khẩn trương. Mà ở những người trên thuyền nghe lại có loại quen thuộc thân thiết. bởi vì đối phương lời nói rõ ràng mang theo quần đảo sát khẩu âm. Quản chúng ta là bên nào? Tiểu tử, không muốn chết cũng nhanh chút bò lên. Cái kia xám trắng râu ria lão thủy thủ cười mắng một câu. Chung quanh một chút bận rộn các thủy thủ cũng nhao nhao phát ra một trận tiếng cười. Các ngươi không nói, ta mới không đi lên. Nam Hải lớn tiếng đáp lại, bên này đang chiến tranh. Ai biết các ngươi có phải hay không địch nhân? Là địch nhân đã sớm cho ngươi một mũi tên. Tiểu tử, cái kia tóc đen tuổi trẻ thủy thủ không kiên nhẫn hướng hắn về giống. Nhanh lên, chúng ta sốt ruột đi đường đâu. Các ngươi thật sự là người một nhà. Mù ngươi mắt chó, không có nhìn thấy thuyền kia buồm phía trên hoặc chính là cái gì? Một cái roi, có thể là cái gì? Kia là chúng ta Tony đại nhân gia huy. Tiểu tử, Ormond Tony đại nhân, đừng nói ngươi chưa từng nghe qua. Huống hồ ngươi liền nghe không hiểu chúng ta ở trên đảo người làm sao nói. Ta là đảo Âu Oa người, nhưng không biết cái gì Ormond không Ormond. Nam Hải lẩm bẩm, nhưng cũng liên tục không ngừng thuận dây thừng bò lên. Thế là mấy vị cứu viện thủy thủ lại tiếp tục tất cả bận bịu các nơi tán mở. Trên thuyền rất nhiều người cũng không chút lưu ý cái này quần đảo sát khẩu âm rơi xuống nước tiểu. Quỷ, chỉ có vị kia xám trắng râu quai nón lão nhân kỳ quái hỏi một câu. Ngươi nhỏ như vậy, ai mang cho ngươi tới? Ta là Ha Lo tước sĩ người hầu. Đương nhiên muốn đi theo chủ tử ra chiến trường. Nam Hải tựa ở thuyền biên giới. Cảnh giác nhìn xem lão người đảo sát. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Harer Halo, lão người đảo sắt nghe vậy nhíu mày. Ngươi biết, Nam Hải hỏi lại, chúng ta quần đảo sắt kỵ sĩ cũng không nhiều. Đối phương hừ một tiếng, tựa hồ đối với này tỏ vẻ khinh thường. Ngữ khí thái độ cũng biến thành kém một chút. Làm sao mất dấu rồi? Đương nhiên là gặp được gió lốc nha. Nam Hải trả lời, ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn sao? Lão người đảo sắt nghe vậy đập Nam Hải cái ót lập tức. Chúng ta muốn về đảo Pai, cũng không rảnh rỗi cho ngươi tìm chủ tử. Hiện tại đi cùng lấy làm việc. Trên thuyền không nuôi phế vật. Đến đảo Pai sau ngươi là ở chỗ này chờ ngươi chủ tử đi. Hắn muốn không chết, kiểu gì cũng sẽ đi cái kia. Ngươi mới chết nữa nha. Nam Hải nghe vậy trừng mắt ngược đối phương một chút. Sau đó cực nhanh chuyển thân chạy hướng cách đó không xa một cái người đảo sát bên cạnh dựng lên tay. Tại chỗ bởi vì hắn mà nhấc chân càng đạp lão người đảo sát trực tiếp đạp cái không. Thậm chí cả không cẩn thận tránh eo. Để hắn một hồi lâu nhe răng nhếch miệng. Nhưng nhìn tay kia chân cơ linh tiểu tử về sau. Hắn nhưng vẫn là cười mắng một tiếng. Liền lơ đễnh làm lên mình nhìn công việc. Hiển nhiên Ronly đã thành công lấp liếm đi. Bảy vương quốc trên dưới các nơi đều là có tương ứng khẩu âm. Một chút tên giảo hoạt có thể chỉ từ khẩu âm đi lên phân biệt ra được một người xuất thân chỗ nào. Mà quần đảo sắt khẩu âm được đến từ Ronly cái thứ nhất phó bản người đảo sắt phụ thân. Khi đó có lẽ là thân thể vốn có ký ức. Hắn nói chuyện tự nhiên mà vậy liền có được loại này khẩu âm. Dưới mắt tuy nói đã sớm đổi về thân thể, nhưng cẩn thận hồi tưởng, đối với trước kia làm sao nói, hắn vẫn có thể nhớ lại một chút. Đồng thời vị trí vùng biển này tựa hồ là quần đảo sắt hạm đội nắm trong tay một phương. Tối thiểu khoảng thời gian này hắn chưa từng nhìn thấy xứ Rick hoặc là Westeros địa phương khác. Thuyền đi ngang qua, không phải cũng không có phiền toái như vậy, cho nên cả hai gia tăng. Hắn thiên nhiên liền mang theo nhất định có độ tin cậy. Sau cùng thân phận thì để loại này ngụy trang càng có thể tin. Trên thực tế Ronly cũng không nhận ra ai là Harer Halo. Nhưng hắn tại trước đó cái kia ba chiếc trên thuyền nhỏ có nghe nói. Quần đảo sắt tư lệnh hạm đội Victorian không chào đón một cái gọi cái tên này ra hỏa. Cho nên ra hỏa này liền bị phái đi trên lục địa tìm hiểu tin tức đi. Trước mắt không ai biết được hắn là tình huống như thế nào. Đồng thời Harahalo cũng là quần đảo sắt bên trong số ít tín ngưỡng thất diện thần một tên kỵ sĩ, 6-7 tuổi lớn nhỏ nam hài chạy đến chiến trường đến rất kỳ quái. Nhưng kỵ sĩ người hầu chế độ luôn luôn như thế, 7 tuổi liền đã có tư cách trở thành một tên người hầu. Loại này ngụy trang nguyên bản cũng là có phong hiểm, chiến tranh động viên tuy nói liên lụy đến hàng ngàn hàng vạn người. Nhưng nếu như xui xẻo thật gặp được người quen vậy vẫn là có bị vạch trần khả năng. Bất quá may mắn, hoặc là nói không tính xui xẻo là, Runley cũng không có đụng phải có người hiểu những này. Duy nhất biết người như vậy lão người đảo sắt cũng đối này có chút khinh thường. Thậm chí đều không thế nào nguyện ý phản ứng hắn. Cái này đoán chừng là tín ngưỡng xung đột, Runley âm thầm suy đoán. Nhưng hắn đối với cái này vui thấy kỳ thành. Thế là tại Westerland Fair Isle vùng biển này, chiến tranh song phương sơ bộ triển khai thăm dò tính tiến công lúc. Không ai nghĩ đến một cái Baratheon vương thất nam hài đã ngồi người đảo sắt thuyền. Hướng phía quần đảo sắt đại bản doanh tiến lên đi. Chỉ dựa vào mình tìm về đường có chút khó khăn. Cho nên Runley kế hoạch là trước đến quần đảo bên trong đảo Pai. Sau đó ở bên kia nghĩ biện pháp lên thuyền tiến về lục địa. Quá trình này tất nhiên rất phiền phức. Bất quá nhận rõ mình tại trong biển rộng căn bản tìm không thấy phương hướng. Tiếp tế hiện tại quả là không nhiều về sau. Runley liền chỉ có thể bốc lên cái này phong hiểm tiến lên. Đồng thời hắn cũng chờ mong gió lốc nguyền rủa bộc phát. Dạng này cũng có thể trực tiếp đem kết quả của cuộc chiến tranh này quyết định. Đáng tiếc, trên đường đi khỏi phải nói gió lốc, liền thời tiết phát âm đều không có mấy lần, để Runley một hồi lâu thất vọng, cũng thực náo không rõ ràng cái này chơi chú đến cùng là thế nào cái có hiệu lực pháp. Đi thuyền trên đường không có phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Ngẫu nhiên có người phản ứng một cái hắn cái này người hầu tiểu tử, nhưng không có nhiều người sẽ đối một đứa bé có bao nhiêu để ý. Đồng thời thân phận của hắn cũng không có bại lộ. Runley cho rằng lần này ngụy trang trên cơ bản không có gì ngoài ý muốn có thể nói. Đáng tiếc ý nghĩ này tại chiếc thuyền này đến đảo Pai lúc ấy liền trực tiếp không còn sót lại chút. Gì, đảo Pai bến cảng khu vực một mảnh náo nhiệt. Tựa hồ có đại nhân vật gì tại nơi đây tuần sát. Chuyến về thuyền cũng không lớn. Ân lý đến nói sẽ không dẫn tới bao nhiêu chú ý. Nhưng mà cũng liền tại thuyền chậm rãi tới gần bến cảng chỗ trong quá trình. Runley đột nhiên cảm giác tay trái của mình cổ tay nóng lên. Cùng lúc đó, bến cảng dỡ hàng khu vực, một vị tóc đen mắt đen nam tử trung niên nhướng mày. Sau đó đột nhiên đem ánh mắt nhìn lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.